yêu là tiếng hát trong trái tim đôi ta. Tình yêu là tiếng hát bao thiết tha êm đềm. Tình yêu thâm thiết, tình yêu mê say, tình yêu trong trắng như những khúc ca thiên thần. Cùng cất tiếng hát, người ca con tim. Người ơi hãy nhớ chưa quên tình yêu say đắm. Dù có sóng gió, dù ai chia phôi, dài theo năm tháng trái tim vẫn ca rộn ràng. Vọng phu ngàn thổ hát câu thủy chung ai ơi. Người xưa thầm nhắn nhủ ta như câu chung tình. Tình xưa hóa đá gọi ta thương yêu. Tình yêu hay mãi như những khúc ca êm đềm. Cùng cất tiếng hát, người ca con tim. Người ơi hãy nhớ chưa quên tình yêu say đắm. Dù có không có, dù ai chia phôi, dài theo tiếng hát bao thiết tha êm đềm. Tình yêu thâm thiết, tình yêu mê say, tình yêu trong trắng như những khúc ca thiên thần. Cùng cất tiếng hát, người ca con tim. Người ơi dài theo năm tháng trái tim vẫn ca rộn ràng. Vòng phu ngàn thổ hát câu thủy chung ai ơi. Người xưa thầm nhắn nhủ ta như câu chung tình. Tình xưa hóa đá gọi ta thương yêu. Tình yêu